Chương 257, đột phá. Giọt mưa cuối cùng thật như là trời mưa một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, mỗi một giọt giọt mưa đều lấy ra thiên địa đạo vận, thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ trong ngoài cùng thiên địa giao hội, khí thế đang không ngừng kéo lên, đạo vận thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn đang tăng cường, toàn thân tự nhiên mà vậy chảy ra một cổ đạo vận tự chủ cùng thiên địa giao hội, đây chính là thiên nhân cảnh, đạt tới cảnh giới này, tự thân bản năng có đạo vận phát ra, nhiều hơn mấy phần xuất trần thoát tục khí chất, có thể ở trên người nhìn thấy đạo bóng dáng. Diệp Vũ thực lực tại tăng lên, hắn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, loại thôn phệ này là rộng lượng, Tần Yêu Nhiêu trợ giúp Diệp Vũ bố trí địa tướng, từng cây linh dược lấy ra cho hắn cung cấp linh khí, đến cuối cùng nàng đều nhịn không được thịt đau, bởi vì Diệp Vũ cần số lượng thực sự quá lớn, so với nàng lúc trước đâu chỉ lật ra một phen, hắn dạng này thôn phệ xuống dưới, ta đều muốn biến nghèo. Tần Yêu Nhiêu trong lòng phỉ báng, nhưng lại không thể không bố trí địa tướng vì Diệp Vũ cung cấp thiên địa linh khí, nàng ngược lại là muốn cầm Diệp Vũ tài nguyên bố trí địa tướng, có thế lại không dám quấy rầy Diệp Vũ, sợ đánh nhiễu Diệp Vũ liền từ đột phá bên trong tỉnh lại, vì có thế ra ngoài, Tần Yêu Nhiêu chỉ có thể cắn răng không ngừng lấy ra tài nguyên vì Diệp Vũ cung cấp thiên địa linh khí, chỉ là càng hấp thu đến phía sau, Tần Yêu Nhiêu càng kinh ngạc, Diệp Vũ đột phá thôn phệ thiên địa linh khí số lượng một lần lại một lần đột phá nàng nhận biết, nàng chưa bao giờ thấy qua có người tại vừa đi vào thiên nhân cảnh liền có thể thôn phệ nhiều như vậy thiên địa linh khí, so với phổ thông người tu hành nhiều không chỉ gấp 10 lần, như vậy rộng lượng linh khí, lực lượng của hắn sẽ hùng hậu đến mức nào, đây chính là đi ra thập âm căn cơ sao, Tần Yêu Nhiêu rung động trong lòng, Diệp Vũ vẫn tại thôn phệ linh khí ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là thủy triều điên cùng quán thâu đến Diệp Vũ trong thân thể, loại này quán thâu kéo dài thật lâu, đến cuối cùng Tần Yêu Nhiêu đều chết lặng, nàng may mắn chính mình còn đủ giàu có, bằng không căn bản là không có cách chèo chống Diệp Vũ đột phá, gia hỏa này căn cơ thâm hậu đến trước đây chưa từng gặp a, bất quá có lợi cũng có hại, tai hại chính là mỗi một lần đột phá cần có tài nguyên khó có thể tưởng tượng, người bình thường căn bản khó mà gánh chịu tiêu hao như thế, được sự giúp đỡ của Tần Yêu Nhiêu, Diệp Vũ rốt cục đi vào đến thiên nhân cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh hắn, cảm giác được tự thân cùng giữa thiên địa nhiều hơn một phần liên hệ, tâm niệm ở giữa, linh khí trong thiên địa đều có thể khống chế, đạt tới thiên nhân cảnh về sau, tự thân lấy ra thiên địa đạo vận đã nồng đậm đến cực điểm, toàn thân cao thấp tự chủ đang lưu động đạo vận, trọng yếu nhất chính là có thể nhờ vào đó đến cùng thiên địa giao hội khống chế linh khí trong thiên địa, cảm nhận được thể nội hùng hậu cuộn trào năng lượng, Diệp Vũ nhẹ thở ra một hơi, tất cả khí tức nội liễm, hắn nhìn thoáng qua Tần Yêu Nhiêu, giọt mưa linh tượng cùng thân thể của hắn lần nữa cộng hưởng đứng lên, bắt đầu thi triển bí pháp kích phát trong cơ thể mình thế, lần này Diệp Vũ vận dụng tự thân thế, ở trong thần hải dương hỏa thế mà cũng thiêu đốt càng tăng lên, Diệp Vũ thế phun trào mà ra, dương hỏa thiêu đốt trải rộng Diệp Vũ toàn thân. Giờ khắc này Diệp Vũ cảm giác mình thân thể có một sự biến hóa kỳ dị, như là nắm giữ lấy một loại kinh khủng trật tự giống như, tại Diệp Vũ bên cạnh Tần Yêu Nhiêu, phát hiện nguyên bản tràn ngập tại bọn hắn bốn phía trận thế mà trực tiếp lui bước, cái này khiến Tần Yêu Nhiêu trợn tròn con mắt, nàng cảm thấy khó mà tin được, đây là cổ đế bày ra trận thế, bây giờ lại giống như là thủy triều lui bước, Diệp Vũ bạo phát đi ra thế đến cùng là cái gì kinh người đồ vật, dương hỏa từ trong thần hải lan tràn, thiêu đốt đến Diệp Vũ mỗi một tấc, Diệp Vũ thân thể rung động, từng đạo trật tự từ thân thể nổi lên, ẩn chứa vô thượng đại đạo giống như, đây là thể chất gì, Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, hắn cảm thấy khó mà tin được, nàng gặp qua không ít thể chất, thậm chí chính mình cũng là thể chất đặc thù, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Diệp Vũ dạng này, vẻn vẹn khí tức liền ngưng tụ thành trật tự, thánh thể, Tần Yêu Nhiêu nghĩ đến một loại khả năng, nàng miệng đắng lưỡi khô, nghe đồn có một loại người, đến thiên địa đại khí vận, có được thiên địa tạo hóa, có thế có thần thánh chi năng, mượn lực lượng thần thánh này, từ vừa mới bắt đầu liền có thể cùng đại đạo giao hòa, tiến hành tu hành làm ít công to, trọng yếu nhất chính là loại thể chất này có thế nội uẩn vô thượng thần thông, nhìn xem Diệp Vũ trên thân hiện ra trật tự, Tần Yêu Nhiêu kinh hãi đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc, Diệp Vũ muốn thật sự là loại thể chất này, vậy tại sao bình thường không hiện đâu, Diệp Vũ trước đó nhìn hoàn toàn là một cái bình thường người tu hành, không có thể chất đặc thù a, theo lý thuyết, có được thánh thể người, không có khả năng như vậy a, Tần Yêu Nhiêu không nghĩ ra. Bất quá tại Diệp Vũ khu động tự thân thế đồng thời, quang trụ xuất hiện lần nữa, Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh, hắn hiện ra thế thời gian cũng tăng dài không ít, lúc này Diệp Vũ không có chú ý quang trụ, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý tự thân dương hỏa đốt quyển toàn thân, thể chất của mình thật đang biến hóa, trong đó ẩn núp lấy một đầu man hoang mãnh thú giống như, Diệp Vũ muốn tinh tế cảm giác, nhưng thế như thủy triều lại cực nhanh lui bước xuống tới, giờ khắc này Diệp Vũ tinh khí thần lần nữa tách ra đồng dạng, cả người suy yếu đến cực hạn. Nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này, Tần Yêu Nhiêu khẽ nhíu mày, hẳn không phải là thể chất của hắn, nếu là thật là thể chất, sẽ không mỗi lần thi triển xong sau đều suy kiệt, chẳng lẽ là một loại gì bí pháp, hắn lúc này năng lực không đủ để chèo chống, cho nên mới mỗi lần thi triển xong đều suy yếu thành chủ dạng này. Tần Yêu Nhiêu cảm thấy cái suy đoán này đáng tin cậy, nhưng cho dù là một loại bí pháp, Tần Yêu Nhiêu cũng kinh dị, có thể làm cho cổ đế trận thế lui bước bí pháp, đây tuyệt đối kinh thế, bí mật trên người hắn so với trong tưởng tượng của ta muốn bao nhiêu, Tần Yêu Nhiêu nói thầm, nhưng là để nàng mừng rỡ là quan trụ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Vũ nhìn xem quan trụ xuất hiện cũng thở dài một hơi, cảm giác một chút dương hỏa, hắn phát hiện dương hỏa tại vận dụng thế đằng sau ngược lại là trưởng thành một chút, cũng không biết cái này dương hỏa cùng thế đến cùng là cái gì liên hệ, nhưng duy nhất có thể xác định chính là đều cùng một ngày tận hưởng luân hồi có quan hệ, dù cho là đại năng cũng không đủ sức đàm luân hồi khẳng định ẩn chứa vô thượng bí mật, ta nhưng lại có kinh lịch dạng này, cũng không biết đến cùng đại biểu cho cái gì, Diệp Vũ cảm thán, hắn rất muốn đào mở bí mật này, Diệp Vũ, đi. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem quan trụ xuất hiện, đối với Diệp Vũ hô, bởi vì nàng phát hiện chỗ không gian này lại xuất hiện thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc, rất hiển nhiên cổ đế lạc ấn cũng muốn xuất hiện lần nữa. Tần Yêu Nhiêu không cách nào ngăn trở cổ đế lạc ấn, mà Diệp Vũ lúc này thân thể suy yếu, cũng ngăn không được, lúc này không đi sẽ có đại phiền toái, đi, Diệp Vũ cũng phát hiện điểm ấy, hắn không dám dừng lại, hai người ngay tại quan trụ bên cạnh, một trước một sau tiến vào trong cột ánh sáng, tuần tự bị quan trụ thôn phệ đi vào, mà tại ngoại giới, nguyên bản âm dương hỏa trì đột nhiên lần nữa dập tắt, cái này khiến tất cả chú ý âm dương hỏa trì người tu hành thần sắc biến đổi lớn. Đây là có chuyện gì? Âm dương hỏa trì lại dập tắt. 123 truyện.com